Không đúng, ta hôm nay coi như là tiên thiên thần ma rồi, huyết của vị tiên nhân này cùng tiên thiên thần ma huyết vẫn còn có chút bất đồng, giống như càng cao hơn. Hắn đến cùng là chủng tộc gì? Ân, những, trưởng ấn này, Giang Nam đã tìm đến chỗ sâu nhất của A Tỳ địa ngục, ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm không khỏi rung động vạn phần, chỉ thấy trung tâm A Tỳ địa ngục phía trên hư không ấn lấy nguyên một đám trưởng ấn cực lớn. Những trưởng ấn này, rõ ràng là đạo vương cùng tiên nhân kia lưu lại, rung động nhân tâm, trưởng ấn của bọn hắn đánh nát địa ngục đại đạo, ở trong hư không địa ngục vạn giới lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Cái này là địa ngục đại đạo bị hao tổn, làm cho những trưởng ấn này không cách nào phai mờ, vĩnh hằng ấn ở chỗ này. Trừ khi có người dùng pháp lực vô biên, lau đi mất năng lượng trong những trưởng ấn này, chữa trị địa ngục vạn giới đại đạo tổn thương, mới có thể san bằng những trưởng ấn này. Bất quá, đây cũng không phải là địa phương chính thức để cho Giang Nam rung động, chính thức để cho hắn cảm giác được rung động chính là một ít trưởng ấn trong đó, những trưởng ấn kia hẳn là tiên nhân cùng đạo vương giao chiến lưu lại. Trưởng ấn cực kỳ phức tạp, trong nguyên một đám trưởng ấn bao hàm thế giới, trong từng trưởng ấn đều có hơn 10 vị diện, bày biện ra thứ tự xếp đặt vô cùng phức tạp. Hơn nữa, những thế giới vị diện này vậy mà đang không ngừng bên trong vận hành, dùng một loại biến hóa dị thường huyền. Góc truyện audio.com, diệu vận hành, trong khoảnh khắc là hàng tỷ trùng biến hóa đi qua. Loại biến hóa này, Giang Nam rất là quen thuộc. Cách chương.